muốn giác ngộ mà tha thiết như vậy. Cho nên nếu mà coi kinh mình coi không kỹ á, mình cứ coi toàn cái phần mà Ngài đã thành đạo rồi đó thì không còn gì để nói nha. Nhưng mà nếu mà coi kinh mình coi kỹ đó, coi lại lần nữa đi, sẽ thấy rằng Ngài vĩ đại ngay trước khi Ngài thành Phật rồi. Từ một ông hoàng muốn gì cũng có ha, mà vô trong rừng á, vô trong rừng ấy mà coi như nằm ngủ kê gối đầu lên mấy bộ xương, vào những ngày mùa đông ấy, thì không mặc gì hết, rồi xuống suối lạnh nó ngâm, rồi những ngày mùa hè thì ngày ngồi ở phơi nắng, ăn thì nhịn không ăn hoặc là ăn đồ dơ. Rồi ngày có những cái hạnh thì hạnh tiễn ly là sao, có nghĩa là ngày phát nguyện là trong suốt thời gian này ta sẽ không gặp ai hết, một người cũng không gặp. Có những lần ngày đang ngồi giữa trưa nắng chang chang vậy đó, mà ngài nhìn thấy có cái bóng người mà chân bò đó, là ngài phải bỏ ngài đi sâu vô, đi ngài lẩn tránh, ngài không gặp. Bởi vì đó là một cái hạnh, mà một trong những cái hạnh mà của Ấn Độ rồi đó, cái hạnh độc cư biển ly. Nói chung là cái hạnh nào là ngài làm tới nơi tới chỗ. Chính vì vậy cho nên khi mà ngài thành Phật rồi đó, cái hậu quả là ngài bị nhiều cái chứng bệnh hậu. Việt Nam cái bệnh hậu á, thì hôm nay trong bài kinh này là nói cái bệnh hậu của ngài đây. Khi mà ngài bị bệnh như vậy đó, trong đây ngày Minh Châu ngày dịch là bệnh phong khí, tiếng Bali gọi là Vatika là bệnh do gió. Chỉ để gắn tắt thì vậy thôi, bệnh do gió. Nhưng mà đây là thứ nhất là đây là cái ngôn ngữ của người Ấn người xưa ở kia như vậy đó. Chứ còn nếu mà mình ráng mình gồng mình dịch cái bệnh này ra tiếng Việt Nam thì tôi khuyên là không có nên. Tại vì mình không biết chính xác là ngài bị cái gì, mà trong chú giải chỉ có nói là ngài bị cái bệnh do cái hậu quả của 6 năm khổ hạnh thôi. Nó lâu lâu nó hoành hành một lần như vậy, cái bệnh đó lâu lâu nó hoành hành một lần như vậy. Thì ngài mới hỏi ngài Upavana, ngài hỏi vậy chứ là ông có thể tìm cho Như Lai một ít nước nóng được hay không? Theo đúng luật ấy, nếu mà cái chỗ này bà con không có biết luật ấy, thì bà con sẽ ngạc nhiên là tại sao mà cái gì cũng đi sinh là sao. Ngay cả trong kinh các vị sẽ có lúc các vị thấy có những vị Phật độc giác mà cần có miếng đất sét cũng phải đi xuống với chỗ thợ gớm để mà sinh. Nếu mình không biết luật ấy, là trong luật ấy nói rằng là cái vị Thánh La Hán và cái vị Tỳ Kheo phàm mà giữ giới trong sạch ấy, là những người không có đào đất, không có đốn cây, không có nhổ cỏ, phải nhớ cái đó, và không có nhóm lửa, không có nhóm lửa, vì thì kheo không có nhóm lửa được, nhóm lửa nó chết chúng sinh, đào đất cũng vậy, rồi đốn cây, làm nhổ cỏ cũng chết chúng sinh, nha. Cho nên là ở đây các vị đã đi sinh, hồi xưa có lực dễ sợ như vậy đó, mà điều đó đúng quý vị. Quý vị có biết một chuyện nó dễ sợ đó là khi mình nhóm lửa như vậy đó, nó chết biết bao nhiêu chúng sinh. Cho nên một vị Tỳ Kheo mà giữ mình giới cho nó tròn đó, là nghe được cái kiếp này là vị đó coi như đó là né anh tránh được vô số cái ác nghiệp, nhiều cái ác nghiệp. Thì chỉ riêng mà mình nấu nước sôi, mình tạt nước sôi nè, mình đốt lửa nè, mình đốn cây nè, mình nhổ cỏ nè, chỉ riêng chỉ nói là mình đã là xâm phạm quyền lợi của vô số chúng sinh mà mình không biết. Chỉ riêng chỉ đó thôi là mình đã xâm phạm quyền lợi của vô số chúng sinh nha. Những cái loài mà nhỏ bé mình không thấy, hoặc là những cái loài mà khuất mặt mình không thấy. Ở đây có một chuyện mình cũng nói thêm là ngài Upavana này là ai? Là trước khi mà có ngài A Nan làm thị giả thì Đức Phật có nhiều thị giả lắm. Nhưng mà ở vị như vậy thì chỉ làm một thời gian ngắn. Rồi xin Đức Thế Tôn bỏ đi cũng có, Đức Thế Tôn thấy cái vị đó đắc A-la-hán này ngài cũng không có cho tiếp tục phục vụ ngài nữa, cũng có. Và có nhiều vị chưa đắc thì hết vị chán bỏ đi cũng có, hoặc là có cái việc riêng gì đó đi học hành gì đó bỏ đi cũng có. Thì ngài Upavana này là một những vị thị giả đó. Và ngay cả khi mà có ngài A-nan rồi thì thỉnh thoảng có những nơi chốn đặc biệt không có mặt ngài A-nan thì cũng có những vị khác họ lo cho Đức Thế Tôn. Lo đó nghĩa là sao? Là vì lòng tôn kính chứ tăng không muốn Đức Thế Tôn phải chạm tay vào một số chuyện, chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Còn nếu nó theo nó hơi tâm linh một chút, Thế Tôn có cái phước khi mà chuyển lương dương, tất cả đệ tử mà nhìn thấy ngài đó là họ đều phải muốn làm cái gì đó, muốn làm cái việc gì đó đặc biệt như vậy. Ngài có cái phước đó, Ngài có cái phước đặc biệt đó, tức là khi họ nhìn thấy Ngài là họ phải nghĩ đến cái chuyện làm cái gì đó cho Ngài, họ không muốn để Ngài phải động tay động chân. Đại khái như vậy, đó là cái phước đặc biệt. Trong chú giải còn nói thêm, đó là thời Thế Tôn còn lại thế, kể cả những vị tỳ kheo mà sống trong chỗ rừng sâu núi thẳm nha, cách xa Thế Tôn ngàn ngàn vạn dặm nha, ở những quốc độ khác nhau, nhưng mà chỗ hễ Thế Tôn còn sống thì lúc nào thời nay nè, tăng ni cư sĩ trong nhà hay có cái bàn thờ Phật, còn thời xưa không có. Khi Thế Tôn còn đại thế đó, thì chỗ nào mà chư tăng chư tỳ kheo ở đó, họ cũng có một cái chỗ ngồi sẵn. Dù là cái họ nghĩ rằng cái cơ hội mà Thế Tôn mình đặt chân tới đây nó là chỉ là một trên một tỷ thôi, một trên một tỷ, thì họ nghĩ là người như mình đâu có cái đáng gì để Thế Tôn tới. Nhưng mà lúc nào Thế Tôn chú giải nói là tăng ni ở đâu đi nữa cũng phải chuẩn bị một cái chỗ ngồi giống như mình, một cái bàn thờ đó, một chỗ ngồi trống để đó. Thì một người như Thế Tôn nếu mà Ngài muốn có mặt đó, thì chỉ có tích tắc thôi, nháy mắt là Ngài đã có thể có mặt. Cho nên dù mình không dám tin là Ngài sẽ tới đây, nhưng mà cứ lỡ có gì đó là lỡ mà Ngài đặt chân tới, Ngài có chỗ Ngài ngồi, chỗ xứng đáng để cho Ngài ngồi. Và cái chỗ bản thân mình cũng không có dám đụng tới nữa, mình chỉ có biết lau dọn thôi. Đặc biệt tôi đọc đó, phải rất là chỉ sốc, rất là cái cảm giác rất là sốc. Tức là mình sống trong một cái thời điểm mà mình có thể hy vọng gặp được Đức Phật, thì chỉ cần mình có cái duyên đặc biệt, mình thấy mình có cái gì đặc biệt, thì một là mình tới được với Ngài, không là Ngài sẽ xuất hiện tại ngay chỗ của mình. Và cái chuyện này đã xảy ra rất là nhiều lần trong đời Thế Tôn, đặc biệt lắm. Thì Ngài Upavana này là một trong những vị thị giả Thế Tôn. Và khi mà Thế Tôn niết bàn ấy, thì vị này lúc có Ngài Anan nữa chứ đâu không có, nhưng mà lúc đó vị này cầm cái quạt hầu Thế Tôn. Ngài Upavana này nè, thì lúc có chư thiên trong 10 muôn triệu, không phải đâu xin lỗi, trong vô lượng vũ trụ tới hầu Thế Tôn. Và không được có nói rồi, 12 do từng kính mít giống như là bột mà người ta nén ở trong cái ống sậy vậy đó. Đó là cái nguyên văn trong kinh đó như vậy. 12 do từng. Các vị còn nghe không? Thì lúc đó Ngài Upavana Ngài đứng ở quạt hầu Thế Tôn đó, thì chư thiên về hầu đông lắm. Mà đặc biệt là chư thiên họ muốn nhìn thấy Thế Tôn lần cuối cùng. Có một điều là do Ngài Upavana đứng quạt hầu đó, cho nên người ta chỉ thấy cái lưng của Ngài Upavana thôi, chứ họ không có, những vị họ không có nhìn thấy được gương mặt của Thế Tôn. Thì đúng với Đức Phật thì mới nói Upavana, hãy tránh sang một bên, đừng có đứng ngay trước mặt Như Lai. Thì lúc đó Ngài Upavana là một vị A-la-hán nha. Thì lúc đó Ngài Anan Ngài không biết là vị này đắc A-la-hán, nhưng mà Ngài chỉ biết rằng Upavana là một vị tu hành rất là đàng hoàng, rất là tốt. Với hai nơi cái vị mà có thể đứng trước mặt Thế Tôn mà hầu hạ phục vụ cái vị, chúng ta nhớ cái điều này đặc biệt quan hỷ nè. Cái vị tỳ kheo mà Đức Thế Tôn này cho phép ở bên cạnh Ngài đó, là vị đó không phải là người bình thường, không phải là người tầm thường. Vị đó không thể bất tịnh vì giới, vị đó không thể nào có vấn đề về niềm tin được. Đừng hiểu lầm, Đức Thế Tôn xua đuổi không phải. Nhưng mà cái đức độ Thế Tôn không có thể nào, với cái đức độ Đức Thế Tôn thì những cái vị mà tào lao đó họ không thể có mặt bên cạnh được. Phải có niềm tin. 500 vị tỳ kheo mà đi bên cạnh Thế Tôn là những vị vị này phải nói là những bậc long tượng và công đức rất là nhiều đời, chứ không thể nào mà ở gần cái chánh giác mà mình mà trời đất thở mà gần được. Cái đức của Ngài nóng lắm. Nếu mình là người ok đó mình rất là mát, gọi là ân triêm lệ lạc, ân triêm công đức. Mình mà người đàng hoàng ở gần một vị Phật là mình hạnh phúc ghê, mát lạnh suốt ngày. Nhưng mà chỉ cần mình mà bất thiện đó, là mình nóng chịu không nổi. Đó, cho nên Ngài Anan hỏi bạch Thế Tôn, vì sao mà tôn giả Upavana là một người hầu hạ Thế Tôn cũng lâu ngày, mà đến giây phút cuối cùng này Thế Tôn lại không cho phép hoạt hầu Ngài. Thì Ngài nói rằng Anan có biết đêm nay có vô số thiên chúng về hầu Như Lai, Upavana đứng như vậy đó đã làm cho nhiều người họ phiền, chỉ vậy thôi. Nhưng mà trong chú giải giải thích một chuyện cũng thú vị, đó là thiên nhãn của chư thiên ấy có thể nhìn xuyên thấu núi non, nhưng mà không thể nhìn xuyên thấu tôn giả Upavana này. Đặc biệt như vậy, không biết nói có bị nghe kịp không? Có nghĩa là họ thấy họ núi rừng nhà cửa tường cách họ xuyên, mà đặc biệt Upavana là không. Ngài đứng ở đó là họ coi như họ chịu chết, họ chỉ thấy cái lưng. Vì sao? Là vì thời Phật Ca Diếp, Ngài Upavana này là một thọ thân. Ngài tự nguyện

Rồi bất thiện đời nay là nhân cho khổ đời sau, mà khổ đời nay là quả của cái bất thiện đời trước. Nhớ bốn cái đó là bản chất của mình nha. Rồi còn nói về hoạt động là sao, là làm gì thì biết nấy, ăn uống tắm rửa đi đứng nói cười buồn vui, mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào biết rõ. Cái đó chỉ có tứ niệm xứ, chỉ có hai cái thôi. Một là biết rõ bản chất, và thứ hai là cái hoạt động hành. À, thì chỉ tin được cái đó, là chỉ tin được tam bảo. Mà tin nó bảo là tin sao, tin nó bảo là tin vào cái tác dụng của tứ niệm xứ. Tức là càng nói mình càng thu hẹp vấn đề lại nha. Tin tam bảo là sao, tức là tin vào tứ niệm xứ gọi là tin tam bảo. Chứ tin tam bảo đâu có phải là tin Phật là lại Phật là có phước, rồi Phật sẽ hộ trì cho mình, rồi chư tăng ni họ sẽ cầu an cầu siêu cho mình. Không, niềm tin nó sẽ có được, không có xài được cái đó. Tam bảo, tin tam bảo có nghĩa là niềm tin vào tứ niệm xứ. Bởi vì người có niềm tin vào tứ niệm xứ là người đó là người có niềm tin vào Phật, vào pháp, vào tăng. Vì Phật là người dạy tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ chính là pháp, và tăng chính là những người hành trì tứ niệm xứ ở cái hình thức rốt ráo nhất. Còn mình là cư sĩ cũng tu tứ niệm xứ nhưng không rốt ráo bằng, có thể như vậy. Ngoài đó ra không tin được cái gì trên đời hết. Đó chính là nội dung của bài kinh mà chúng ta đang học, bài kinh Ma Sa Lát. Ok, hẹn các vị vào ngày thứ ba. Xin tỉnh lễ chư tôn đức. tam muội tự nhiên hóa hình ảnh. Xa lưỡi châu miên viễn